Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 504, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Phong Liên Thành 32 tuổi, lớn hơn Nguyên Thân 2 tuổi. Năm Nguyên Thân 18 tuổi thì gả cho anh ta. Tính thời gian thì bây giờ cũng hơn 10 năm rồi. Trong 10 năm này, Phong Liên Thành là một người chồng không tệ lắm. Đối xử tốt với vợ, cũng tận tâm lo lắng cho gia đình. Trong 10 năm gả cho anh ta, Nguyên Thân cũng từng có một thời gian thật sự hạnh phúc. Đó là trước khi đứa con lớn nhất của họ vẫn chưa qua đời. Khi đó, mỗi lần Nguyên Thân nhìn thấy khuôn mặt non nớt khờ dại của Phong Thụy, đứa con cả của cô ấy và người chồng có nụ cười dịu dàng chơi đùa cùng nhau, trong lòng cô ấy ngọt ngào như được ăn mật vậy. Đến khi Phong Thụy được 3 tuổi, Nguyên Thân lại mang thai. Lúc này cô ấy sinh ra đứa con gái lớn Phong Lâm. Phong Lâm là một đứa bé vô cùng biết cách hành hạ người khác. Ban đêm con bé ngủ, ban này nó khóc nháo. Nguyên Thân dỗ con bé đến sức cùng lực kiệt. Khi Phong Lâm được 6 tháng, Phong Thụy xảy ra chuyện. Gần nhà họ Phong có một cái hồ cá. Nước trong hồ cá không sâu, nhưng cũng đủ để nhấm chìm một đứa bé 4-5 tuổi. Ngày Phong Thụy gặp chuyện không may, Phong Liên Thành đến trường dạy học. Bà Phong và cả nhà anh cả Phong đi lên núi trồng ngô. Nguyên Thân ở nhà trông con trai, con gái. Trưa hôm đó ba người ngủ trưa, vừa tỉnh lại thì Nguyên Thân không thấy có Phong Thụy trên giường. Nguyên Thân cũng không để ý lắm, nghĩ rằng thằng bé đi ra ngoài chơi. Ở nông thôn thật sự rất an toàn. Phong Thụy lại lớn lên ở nông thôn từ bé, cũng không có gì nguy hiểm cả. Cố tình ngày đó lại có chuyện xảy ra, Nguyên Thân đau lòng gần chết. Không đợi cô ấy tỉnh táo lại từ nỗi đau mất con thì Phong Lâm lại xảy ra chuyện. Lần này, trực tiếp khiến cho tinh thần của Nguyên Thân suy sụp. Trong khoảng thời gian này, nhờ có Phong Liên Thành ngày ngày khuyên bảo, Nguyên Thân mới dần dần hồi phục lại. Sau đó cô ấy lại ngoài ý muốn mang thai đứa con thứ 3. Khi sinh ra thì đã không còn thở nữa. Bác sĩ nói đó là do cơ thể Nguyên Thân không tốt. Phong Liên Thành chưa nói gì, vẫn tiếp tục điều trị cơ thể của Nguyên Thân. Mãi đến khi mang thai Bách Tuế, sự xuất hiện của Bách Tuế đã cứu Nguyên Thân tỉnh táo lại. Nguyên Thân đem toàn bộ sự áy náy với ba đứa bé trước đó dồn tất cả cho con bé. Cũng vì áy náy nên khi Bách Tuế không còn nữa, Nguyên Thân mới có thể bị sốc đến phát điên, cuối cùng trượt chân ngã chết. Ly hôn đi thôi, Ngô Thành Nhàn nói với Phong Liên Thành bằng vẻ mặt bình tĩnh. Cơ thể của tôi không tốt, thật sự không muốn lại tiếp tục cãi cọ với người nhà của anh nữa. Anh buông tha cho tôi đi, coi như nể mặt mấy đứa nhỏ. Lời vừa dứt, Phong Liên Thành đã lập tức hiểu ra Ngô Thanh Nhàn kiên quyết ly hôn. Anh ta nhìn Ngô Thanh Nhàn bằng ánh mắt khiếp sợ. Rất lâu sau đó, anh ta mới nói một câu. Thành Nhàn, anh sẽ không buông tay. Lạc Thiên Tần kéo Phong Liên Thành lên. Liên Thành, cậu về trước đi, cứ để em ấy ở lại nhà tôi vài ngày. Cậu biết đấy, cơ thể của con bé không tốt. Chúng tôi lo lắng cho con bé. Cách chương.